Lý Trường Thọ sắp xuất phát đi trước Huyền Đô Thành. Núi Côn Lôn, tiệc rượu quanh năm không tan. Đỗ Ách đạo hữu, nơi đây có tin tức hay không? Như thế nào mấy năm nay chuyện Hồng Mông Tử Khí truyền ra ồn ào huyên náo, làm giống như thật sự có Hồng Mông Tử Khí muốn hiện thế. Cái này, bần đạo thật đúng là không có được tin tức gì. Đỗ Ách chân nhân khiêm tốn cười cười, bật đàn lên vạt áo cổ áo kim văn chú ý đạo bào này, vuốt ve phất trần trong tay, lại bưng tư thế ngồi chú ý lên, cười ha hả trả lời. Bần đạo cũng không phải tin tức gì cũng có thể nghe được, chủ yếu vẫn là thiên đình bên kia, người quen bần đạo đối với chuyện này cũng không biết. Nhắc tới thiên đình, từng lỗ tai xung quanh nhất thời dựng thẳng lên. Có lão đạo hỏi, thiên đình thật sự không có tin tức sao? Như thế nào tin đồn này, hình như đều là từ phụ cận Hỏa Vân Động truyền ra. Đỗ Ách chân nhân vuốt râu lắc đầu, bên cạnh có đạo giả tiếp lời. Hai, bần đạo có một người bạn tốt hôm qua vừa từ Hỏa Vân Động xem náo nhiệt trở về, dị tượng chung quanh Hỏa Vân Động kia, cũng không áp chế được. Rõ ràng chính là đạo Hồng Mông Tử Khí thứ 9 muốn hiện thế. Tám vị nhân hoàng chiếm tám sợi còn lại đều ở trong Hỏa Vân Động, có dị tượng như vậy thực sự là bình thường. Xung quanh Hỏa Vân Động có chín đoá cửu phẩm thải liên đã sắp nở rộ, luồng Hồng Mông Tử Khí thứ 9 hiện thế, hẳn là trong vòng trăm năm, thậm chí thời gian ngắn hơn. Nhìn mọi người phân tích đầu là nói, Đỗ Ách chân nhân không khỏi ở bên cạnh hỏi. Những tin tức này đều là từ Hỏa Vân Động nghe được. Đâu phải là nghe được, bần đạo tận mắt nhìn thấy. Đỗ Ách chân nhân lộ vẻ giật mình, nhíu mày nhìn bầu trời, lẩm bẩm. Chẳng lẽ việc này là thật, sao bần đạo ở thiên đình tìm hiểu đều là một hỏi ba không biết. Chúng lão đạo trước mắt sáng người, sau đó lời đồn đãi trong nháy mắt lại nhiều hơn mấy cái. Nếu để cho bần đạo đến xem, chúng ta cũng đừng để trong lòng treo Hồng Mông Tử Khí này, đó không phải là bảo vật ta có thể đụng phải. Đạo môn nhiều cao thủ như vậy, trong thiên chỗ ngồi nhiều đại năng như vậy, ta và ngươi chẳng qua chỉ là trường sinh an nhạc tiên, nếu bị cuốn vào vòng xoáy như vậy, công việc bận rộn coi như xong đi, nếu hóa thành tro tàn, thật sự không có chỗ khóc. Không phải còn có lời đồn đãi, thiên cơ hiển thị, đạo thứ 8 này Hồng Mông Tử Khí, sẽ quy đạo môn công lao lớn nhất đệ tử đời thứ 2. Chẳng lẽ là thiên đạo trực tiếp ban cho vị Thái Bạch Tinh Quân kia? Thái Bạch Tinh Quân công lao gì, có thể trực tiếp thành thánh cơ duyên? Phụ tá thiên đình còn không phải là đại công sao, phát huy đạo môn không phải là đại công sao, còn có đạo môn bất chiến chi ước kia, không phải cũng là Thái Bạch Tinh Quân Lý Trường Canh một tay thúc đẩy. Đạo tổ dù sao cũng là đạo tổ, trong lòng, chung quy là hướng đạo môn, cách đời hôn đâu. Mạc Đa Đề, thiên đạo nhìn chăm chú vào ta và ngươi. Bãi điều, việc này cùng chúng ta không có quá nhiều liên quan, chẳng qua xem náo nhiệt. Bãi sai, bãi điều, Hồng Mông Tử Khí, Thái Bạch Tinh Quân, Đỗ Ách chân nhân vuốt râu nhíu mày, thoáng suy nghĩ, luôn cảm thấy trong này lộ ra vài phần bất thường. Hôm nay hắn cũng không phải đơn thuần tới đây nói chuyện phiếm. Từ khi trở thành tuyên truyền viên của thiên đình, hồng hoang quảng khẩu bình, hắn liên tục tung ra rất nhiều tin tức lớn, lúc này nhất cử nhất động đều sẽ được giải thích là thái độ của thiên đình. Đỗ Ách chân nhân sở dĩ ra ngoài là buổi sáng nhận được một phần ngọc phù truyền tin của thiên đình. Nội dung ngọc phù rất kỳ lạ, chính là để cho hắn ra ngoài hoạt động, nghe nhiều một chút, nhìn nhiều hơn, nhưng sau khi ra ngoài nửa canh giờ, liền để đồ nhi Trịnh Luân của mình đến đây. An bài tỉ mỉ như thế, rất có thể là xuất phát từ tay Tinh Quân đại nhân, cũng không biết cụ thể có thầm ý gì. Sư phụ, người lại ra ngoài uống rượu nữa rồi. Chợt nghe một tiếng gọi từ dưới chân núi truyền đến, Đỗ Ách chân nhân đứng dậy, hướng về phía các vị lão bằng hữu là một đạo chắc, cười nói. Đồ nhi tìm tới, bần đạo liền trở về trước. Chân nhân sao vừa tới liền muốn đi? Chân nhân ngươi muốn cho những lão hữu như ngươi một lời, Hồng Mông Tử Khí có phải là thật hay không? Đỗ Ách chân nhân nhìn thân ảnh tụ tập xung quanh, thở dài nói. Bần đạo thật sự không biết việc này, hơn nữa cho dù biết việc này thật giả, thì có thể như thế nào? Trong thiên địa đại năng nhiều như vậy, huống chi còn có đạo môn cao thủ. Hồng Mông Tử Khí nếu thật sự hiện thế, đó cũng là thiên đạo phóng ra, các vị nhất định phải cẩn thận mới đúng. Đỗ Ách đang nói chuyện, thanh niên đạo giả phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn tiêu sái, mày kiếm tinh mục kia, đã dám mây đến chỗ tiệc rượu giữa sườn núi. Thanh niên đạo giả này trước tiên là một đạo quán đối với chỗ tiệc rượu, lại truyền giọng với Đỗ Ách chân nhân. Sư phụ, ngài nên trở về. Thiên đình bên kia không phải có chuyện gì, để cho ngươi uống ít rượu, mấy năm gần đây ít ra ngoài đi lại. Thanh niên đạo giả này, tất nhiên là Trịnh Luân. Lúc này Trịnh Luân chẳng qua chân tiên chi cảnh, dù sao vừa mới chuyển thế tu hành còn chưa lâu, nhưng thân phận của hắn, đã sớm bị Độ Ách Trần nhân thủ khẩu như bình đi ra ngoài. Độ Tiên môn trưởng môn Quý Vô Ưu truyền thế thân, Thiên Đình Thái Bạch Tinh Quân từng là trưởng môn đại nhân, do Thái Bạch Tinh Quân tự tay an bài chuyển thế. Đi, đi Độ Ách Trần nhân bày ra phất trần, cười ha hả đứng dậy. Trở về, cái này trở về, vi sư cũng không uống rượu, cũng không nói lung tung với bên ngoài. Trịnh Luân cười khổ một tiếng, khuôn mặt coi như bình tĩnh, diễn xuất phát huy bình thường. Vừa nhìn chính là luân hồi, tay mạnh bà tiên nhân lại run rẩy thành hồng hoang Parkinson, một ngụm canh cũng không còn bao nhiêu. Lúc này hắn đã tìm lại ký ức kiếp trước. Đợi Độ Ách Chân Nhân giá vân mà đến, Trịnh Luân cúi đầu nhảy lên mây sư phụ, cùng phiêu xa, chỉ lưu lại phía sau một đám lão trung thanh luyện khí sĩ, cả đám hai mặt nhìn nhau. Có vấn đề, có một vấn đề lớn ở đây. Thiên Đình cố ý truyền bá tin tức, thật giả khó phân biệt, nhưng khẳng định là đối với Thiên Đình có lợi. Thiên Đình không muốn truyền bá tin tức, đối với Thiên Đình tự nhiên bất lợi, nhưng 9/9 là thật. Có lão đạo nhỏ giọng nói thầm. Chẳng lẽ, hồng mông tử khí kia không phải là trực tiếp ban thưởng cho Thái Bạch Tinh Quân sao, mà cần Thiên Đình xuất thủ cướp đoạt. Trong nháy mắt, toàn bộ thực rượu liền sống nổi, mặc dù không lớn tiếng ồn ào, nhưng lại có ám triều bắt đầu khởi động. Trường Thọ Sư Huynh có nghe nói chuyện hồng mông tử khí kia không? Thiên Đình, Nguyên Thủy Thần Phủ, hậu viện phong cảnh tao nhã. Một nam một nữ sóng vai mà đi, quanh người có một tầng kết giới vô hình, tựa như thủy tinh lông. Lý Trường Thọ khôi phục khuôn mặt thanh niên, cùng Hữu Cầm Huyền Nhã mặc váy dài. Lý Trường Thọ vừa chuẩn bị rời khỏi Thiên Đình, liền nhận được tin tức Hữu Cầm Huyền Nhã chạy tới gặp nàng. Vốn tưởng rằng nàng ở Thiên Đình có chút phiền chán, muốn tìm mình nói chuyện tâm, đi học. Nào ngờ, sau khi Lý Trường Thọ mở ra kết giới tiên lực, Hữu Cầm Huyền Nhã trực tiếp hỏi ra vấn đề như vậy. Thật là một cuộc sống không kịp. Ngươi cũng nghe được tin đồn, Lý Trường Thọ mỉm cười hỏi ngược lại. Hữu Cầm Huyền Nhã nói. Như hôm nay các lộ tiên thần nghị luận sôi nổi, nói đạo thứ 8 hồng mông tử khí sắp hiện thế, hẳn là cho sư huynh ngươi. Lý Trường Thọ mỉm cười lắc đầu, nói. Tâm tư thiên đạo, ta cũng không dám đoán lung tung. Đáy lòng lại thầm nghĩ xin lỗi, lo lắng lúc này nói chuyện với nhau sẽ bị người bên ngoài nghe được. Liên quan đến tính kế lần này, hắn đối với độc cũng không thể thổ lộ được điểm tin tức. Hữu Cầm Huyền Nhã hỏi. Vậy lần này, sư huynh nắm chắc sao? Còn có thể. Lý Trường Thọ nói. Bất quá hết thầy cũng đều là ẩn số. Hồng mông tử khí này, toàn bộ xem ta có duyên không duyên. Có chuyện ta có thể tương trợ không? Hữu Cầm Huyền Nhã mặt lộ ra chính xác, định thanh nói. Chính là vì sư huynh lên núi đao, hạ hỏa hài, Huyền Nhã nghĩa bất dung từ. Lý Trường Thọ, vậy có nên bày một cái hương án ở chỗ này hay không, bái một cái tay không? Bất quá đây cũng là một phần tâm ý của nàng, Lý Trường Thọ đáy lòng trung quy vẫn là ấm áp, cười nói. Người ở Thiên Đình an ổn tu hành là được, những chuyện này không cần quan tâm nhiều. Đúng rồi, sao Huyền Nhã vẫn không đến Tiểu Quỳnh Phong xem một chút? Linh Nga En Ương đi ra tìm ngươi chơi đùa, đều bị ta phạt hơn 10 lần. Hữu Cầm Huyền Nhã giật mình, hỏi ngược lại. Ta có thể tùy ý đi Tiểu Quỳnh Phong không? Lý Trường Thọ cười nói. Có gì không thể? Nàng nhỏ giọng nói. Nơi đó không phải là hậu viện của Thiên Đình. Ngươi là sư muội đồng môn của ta, lại là bạn tri kỷ của ta. Độ tiên môn đương nhiên là ngươi cùng tiểu sư thúc cùng sư huynh muội chúng ta thân cận nhất. Ai còn dám ngăn cản ngươi hay sao? Lý Trường Thọ đáy lòng thầm nghĩ một tiếng liền biết như thế. Ở trong tay áo lấy ra một xấp giấy đạo nhân, dặn dò. Đây là hóa thân người giấy mới nhất, so với lúc trước thực lực tăng lên rất nhiều, ngươi mang theo bên người tốt hơn. Gần đây thiên cung trăm năm đề phòng xâm nghiêm, ngươi vẫn bế quan tu hành không cách nào ra ngoài trảm yêu trừ ma, đáy lòng sợ là có chút buồn bực. Vậy thì Thái Bạch cung ngươi cứ đi thôi. Nếu muốn đi Thiên Đình đi đâu một chút, nhưng trực tiếp đem ta giấy đạo nhân lấy ra, nhất định sẽ không có người dám ngăn trở. Hữu Cầm Huyền Nhã đem người giấy thu vào lắc tay, hơi có chút muốn nói lại thôi. Khéo mắt nhìn ngóng, lời nói chậm chạp. Ai? Lý Trường Thọ chậm rãi thở dài. Thiên Đình dần dần đi vào quỹ đạo, thống trị thiên địa càng ngày càng rộng lớn, đẳng cấp thần quyền càng thêm xâm nghiêm. Đây không phải là chuyện sư huynh một mực làm sao? Hữu Cầm Huyền Nhã trong mắt xinh đẹp tràn đầy ánh sáng, nói đến cái này ngược lại là tinh thần. Sư huynh người ý tưởng về thiên địa nhân tam giới, về người nọ linh tiên yêu ma quỷ sinh linh phân chia, đều đại biểu cho một loại trật tự hoàn toàn mới. Lúc này lại đã có rất nhiều hiệu quả, trong Nam Thăng Mộ Châu, yêu ma tuyệt tích, tiên nhân không dám dễ dàng đặt chân vào, phàm nhân an cư lạc nghiệp, không vì tiên nhân khi dễ. thế lực trong thế giới 3000 bước đầu rõ ràng, mặc dù lúc này trong đại kiếp nạn trừng phạt không ngừng, nhưng có thể đoán trước, một khi đại kiếp nạn tiêu tán, thế lực thiên đình nhất định sẽ áp đảo tam giới, đem trật tự như vậy mang đi toàn bộ hồng hoang thiên địa. Chờ Trường Sinh Tiên nhàn rỗi, cái gọi là hồng hoang đại năng, cho dù làm thành nửa việc trong đó, cũng có thể tính công thành danh toại, sư huynh lại dùng mấy trăm năm thời gian, liền ăn bài xong hết thảy. Sư huynh! Lý Trường Thọ duỗi thắt lưng, cười nói. Xem ngươi nói những thứ này trong mắt đều mang theo ánh sáng, nhưng thích ở thiên đình làm thiên tướng. Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ nhàng gật đầu, sau lưng khẽ ngâm vài tiếng, rõ ràng so với vừa rồi hoạt bát hơn rất nhiều. Chỉ là cảm thấy, làm việc ở chỗ này là có thể vì thiên địa thương sinh dâng hiến một phần lực lượng. Trước đây khi Huyền Nhã mê mang không biết làm sao, là sư huynh đánh thức ta. Thân này nguyện ý vì chính nghĩa mà lo lắng. Hơn nữa, ánh mắt nàng nhìn sang một bên, giọng nói đè xuống thấp nhất, nhỏ giọng nói thầm một câu. Thiên đình còn có sư huynh, Lý, Trường Thọ cười nói. Nếu ta có ngày rời khỏi thiên đình, ngươi nên như thế nào? Hữu Cầm Huyền Nhã mặt mày khẽ nhíu, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Trách ta, vấn đề này đối với ngươi mà nói quá mức khó xử một chút, Lý Trường Thọ cười khẽ, chính trận nói. Có thể truy tìm lý tưởng bản thân, kỳ thật là một chuyện rất không tệ. Hồng hoang thiên địa vô cùng hung hiểm, quyền sinh tồn của kẻ yếu không được bảo đảm cơ bản, đây là vấn đề nổi bật nhất trước đây. Nhưng, thiên đạo vận chuyển, đại đạo vô thường, thiên đình hướng khởi, hiện giờ vấn đề nổi bật nhất dễ dàng giải quyết, đến lúc đó lại có vấn đề mới trở thành mâu thuẫn chủ yếu. Chính đạo cũng không phải là bất biến, đồng dạng quyết định lập trường của ngươi. Nhưng niềm tin không nên thay đổi, ngươi muốn bảo vệ không phải là những người yếu đuối trên thế giới, nhưng hỏa diễm trong trái tim của ngươi. Hữu Cầm Huyền Nhã trịnh trọng gật gật đầu. Sư huynh, ta hiểu. Được rồi, ta còn phải đi bận rộn một ít đại sự. Lý Trường Thọ theo bản năng giơ tay lên, vỗ về phía vai Cầm Huyền Nhã, lại thêm ba tấc trên vai nàng khó khăn lắm mới dừng lại. Đây hoàn toàn là khuyến khích biện trang bọn họ khuyến khích quen rồi. Cầm Huyền Nhã ánh mắt có chút nghi hoặc, thử nghiêng đầu, thử đem hai má chủ động tiến lại gần. Lý Trường Thọ linh cơ vừa động, trong tay có thêm một chiếc mặt ngọc bích chỉ có công hiệu thủ hộ nguyên thần, dùng tiên lực dính vào vành tai tựa như trong suốt của nàng. Một món quà nhỏ, đi thôi. Hữu Cầm Huyền Nhã tĩnh lặng cười khẽ, không chút nào cảm thấy động tác vừa rồi có cái gì không đúng, còn buồn bực vì sao Trường Thọ sư huynh rời đi bóng lưng có chút vội vàng. Đúng rồi, Lý Trường Thọ đã dẫm lên mây bay lên không trung, rồi lại xoay người lại, cười cười với nàng, truyền giọng nói. Ngươi là thiên đình được ta an bài tới, nếu ở thiên đình chán ghét hoặc là cảm thấy chỗ nào không như ý, có thể tùy thời trở về. Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ nhàng gật đầu, đối với Lý Trường Thọ là một lời nói. Chúc sư huynh kỳ khai thắng. Lý Trường Thọ mỉm cười lắc đầu, thân ảnh hóa thành một tia hồng quang, bỏ trốn Lăng Tiêu Bảo Điện. Hồng Mông Tử Khí này đều là hắn tham dự chế tác, đoạt nó làm gì? Ra, ngoài gây sự, tự nhiên là muốn mang Ngọc Đế Bệ Hạ hóa thân cùng một chỗ. Ít nhiều có thể có một chút tham gia. Ba ngày sau, phụ cận Hỏa Vân Động, Lý Trường Thọ và Ngọc Đế hóa thân thành thuyên động trốn trong bóng tối, nhìn chăm chú vào dị tượng khắp nơi trong đại trạch. Bảo liên đóa hoa nở rực rỡ, khánh vân phiến tiếp bầu trời. Không chỉ có Hỏa Vân Động ra, bên trong Hỏa Vân Động cũng có chút náo nhiệt, dù sao theo yêu cầu của Lý Trường Thọ, diễn trò phải làm toàn bộ. Trong phạm vi ngàn dặm hết sức náo nhiệt, không ít luyện khí sĩ chạy tới đây quan sát, lấy thinh tiên cảnh làm chủ, nhưng trong đó xen lẫn không biết bao nhiêu con cá lớn. Lý Trường Thọ cùng Thiều Động liếc nhau một cái, hai người lặng yên rời đi. Tạo thế mọi thứ đều thuận lợi. Hai người làm thủ thế mời, âm thầm rời khỏi phụ cận Hỏa Vân Động, hướng trời xa mà đi, lại mấy ngày sau lại đến một đại trận ảo cảnh khai quật trong hư không, cùng Kim Sĩ Đại Bằng điều hội hòa, đón Bạch Trạch trước đó trở về Lâm Thiên Điện chủ trì đại cục, cùng nhau chạy tới Huyền Đô Thành. Thuyên Động cười nói. Hiện giờ cũng coi như đại sự đã định, cũng không biết Hồng Mông Tử Khí kia có thể lừa gạt Côn Bằng hay không. Bệ hạ. Lý Trường Thọ cười nói. Vì ổn thỏa, ngoại trừ Hồng Mông Tử Khí ra, ta còn chuẩn bị một cái móc câu khác. Nếu tính toán lần này không thành, có thể lập tức khởi động kế hoạch dự phòng. Ồ, Thuyên Động buồn bực nói. Cái này cũng có thể có kế hoạch dự phòng. Trường canh ngươi cùng Côn Bằng, cửu gì, oán gì, cũng không có cửu oán gì. Lý Trường Thọ cười nói. Kỳ thật kế hoạch này coi như là vui mừng ngoài ý muốn, chính là bốn thiên ma mà tiểu thần lúc này an trí ở Thái Quốc Hầu. Tất cả bởi vì mai họa bắt đầu, thiên ma dị biến hóa thành sinh linh thuần khiết nhất. Tạo hóa thiên ma đạo thì không đầy đủ, cho nên thiên ma phần lớn đều có khuynh hướng hủy diệt, mà sau khi dị biến như vậy thiên ma đi đến một thái cực khác, trong lòng tràn đầy cứu vớt cùng bảo hộ. Đây cũng là chuyện tốt mà. Thuyên động cười nói. Đừng lúc nào cũng là thiên ma hô, đặt tên mới cho các nàng đi. Lý Trường Thọ ôn nhu nói. Nếu bệ hạ có thể ban danh, vậy tất nhiên là vinh hạnh của các nàng. Các nàng vốn là thiên ma, hóa thành tiên linh như vậy, không bằng gọi là tiểu ma tiên nhất tộc các nàng. Nhỏ bé, Lý Trường Thọ giơ ngón tay cái lên, mượn cơ hội này biểu đạt sự khâm phục thao thao bất tuyệt trong lòng mình, vội vàng đem đề tài xoay trở lại chính sự. Tiểu thần nói ngắn, Mai Văn Họa các nàng có thể uy hiếp đến thiên ma tôn giả. Mà căn cứ vào các loại tin tức mà tiểu thần nhận được suy đoán, Côn Bằng có thể đạt được linh lực ở hỗn độn hải, dựa vào phân thân thôn vệ thiên ma tôn giả. Chúng ta chỉ cần ra tay đối phó thiên ma tôn giả, Côn Bằng tái sinh tính tình bạc lạnh, cũng không thể không hiện thân cứu viện. Chẳng qua, kế hoạch dự phòng này nguy hiểm rất lớn, muốn xâm nhập vào hỗn độn hải, cũng không biết sẽ gặp phải khốn cảnh gì. Thiện, Thuyên Động, lộ ra cảm khái, tán thưởng nói. Luận mưu kế sâu xa, Trường Canh đương nhiên là đệ nhất nhân dưới thánh nhân. Nói đến chuyện này, tiểu thần ngược lại mơ hồ có chút lo lắng. Lý Trường Thọ nhìn trong hư không phía trước, không ngừng hiện lên điểm sáng. Tây Phương Giáo nếu là cố ý đập sân, cũng sẽ có chút phiền toái. Bọn họ còn có thể đập sân như thế nào? Thuyên Động, cười nói. Cũng không thể tản ra tin tức, nói hồng mông tử khí kia tất nhiên là giả. Chỉ mong như thế. Lý Trường Thọ cười nói. Nếu bọn họ cũng cảm thấy hứng thú với hồng mông tử khí, tất nhiên là không muốn để cho quá nhiều người ra tay, như vậy cơ hội của bọn họ có thể lớn hơn một chút. Nếu bọn họ đi tản ra tin tức như vậy, ngược lại là một chuyện tốt, trực tiếp gia tăng độ tin cậy của việc này. Tiểu thần lo lắng, là bọn họ đột nhiên linh cơ nhất động, làm ra chút đại sự ngoài dự liệu. Ồ, Thuyên Động, dường như hiểu không hiểu, nhưng rất nhanh liền làm ra vẻ mặt híp mắt mỉm cười. Kỹ năng chung của người thượng vị. Cùng lúc đó, dưới chân Linh Sơn, đạo nhân có chút mập mạp kia đứng ở trong bóng tối, bên miệng mang theo ý cười quanh năm không tan, đối với hơn 10 đạo thân ảnh hành lễ trước mặt, lạnh nhạt nói một câu. Cứ theo bần đạo vừa nói, nhanh nhất tản ra ngoài. Hồng mông tử khí kia mặc kệ là thật hay giả, 8 phần đều có tính toán của thiên đình, bần đạo thích nhất làm, chính là không để cho thiên đình như ý. Hãy nhớ làm việc cẩn thận, không để lộ tin đồn, bần đạo tiếp theo còn có rất nhiều an bài. Chúng cao thủ do Văn Tịnh đạo nhân cầm đầu, đồng thanh đáp ứng. Hỗn độn hải, khoảng cách với hồng hoang vô cùng xa xôi, thân hình khổng lồ không cách nào đo lường được lớn nhỏ bị từng đoàn bóng đen vây quanh, cái miệng to đen kịt như vực sâu chậm rãi mở ra, đem vô số bóng đen nuốt vào trong bụng. Một luồng thần niệm truyền đến, chủ nhân, ngài có thật sự muốn đi hồng hoang không? Nói không chừng đây là cạm bẫy, bọn họ là xào trá nhất. Đôi, mắt cá của Côn Bằng chậm rãi mở ra một khe hở. Đây là cơ hội cuối cùng của ta. Họ không thể giữ ta. Huyền Đô Thành, sau khi tái hợp đại trận, Lý Trường Thọ lặng lặng đứng ở đầu thành, nhìn khí tức hỗn độn vô biên vô hạn kia, thoáng có chút xuất thần. Ở sau lưng hắn, mấy đạo thân ảnh ở các nơi bận rộn. Triệu Công Minh, Hoàng Long Chân Nhân và các cao thủ hai giáo khác đã đến nơi này từ vài năm trước. Chuyến đi này của Thuyên Động mang theo rất nhiều bảo tài cùng linh thạch, tự mình biểu đạt sự ủng hộ của thiên đình đối với việc này. Bên ngoài thành, một đóa hoa ngũ sắc lặng lẽ nở rộ, tự mình bơi đi trong khí tức hỗn độn. Hai đạo thân ảnh sóng vai đứng trên đóa hoa này, tất nhiên là Đại Pháp Sư cùng Khổng Tuyên, hai người cách rất gần, vừa nói vừa cười bố trí một ít trận cơ đặc thù. Tiến triển cũng coi như tương đối thuận lợi, chính là lúc mình vừa mới đến nơi này, Đại Pháp Sư truyền thanh oán giận, nói sau khi Khổng Tuyên tới, hắn đã lâu không thể chợp mắt ngủ một giấc, luôn cảm thấy Đại Pháp Sư đang khoe khoang cái gì đó. Nhất niệm hoan nở, nhất niệm đạo ngộ. Lý Trường Thọ cười khẽ, bắt đầu suy tư toàn bộ tính toán. Có thể có vấn đề gì khác? Bố trí ở đâu còn chưa ổn thỏa. Hắn đã đem từng bước, tính tình, bản lĩnh, năng lực của mỗi người tham gia cao thấp, tất cả đều cân nhắc tiến vào, cũng cho các vị sư huynh sư tỷ, Hỏa Vân Động tiên hiền lưu lại đầy đủ phát huy không gian. Lý Trường Thọ vừa rồi còn cảm nhận được, Thông Thiên giáo chủ động truyền tới một luồng đạo vận, đáy lòng tràn đầy cảm động. Một thánh nhân, sự tồn tại của đỉnh hồng hoang, lại có thể dưới đề nghị của tiểu đệ tử như hắn, trước 10 năm Huyền Đô thành bố phòng. Tinh thần này là gì? Đây là tinh thần hồng hoang thánh đạo của thánh nhân vô tư quan tâm tiểu đệ tử. Lần này nắm chắc, quả thật 9/8. Nếu Côn Bằng có thể chạy thoát trong bố cục như vậy, lời này cũng không thể nói lung tung, cờ cũng không thể cắm lung tung. Lần này cho dù đã chuẩn bị đến mức này, hắn cũng sẽ không nói đầy đủ. Cố gắng hết sức, làm hết sức mình. Bùm! Chợt cảm thấy tâm huyết dâng trào, đúng là tiếng vang quen thuộc vang lên trong đáy lòng. tâm thần di chuyển Nam Hải, mặc dù cảm ứng có chút yếu ớt, nhưng liên quan đến giấy đạo nhân vẫn chưa đứt đoạn. Đợi giấy đạo nhân chui ra khỏi mặt đất, một con muỗi máu rơi vào vai hắn, thấp giọng nỉ non vài câu, nhanh chóng hóa thành một vệt huyết vụ tiêu tán. Lý Trường Thọ hai mắt híp lại, khuôn mặt có chút lạnh lùng. Cái này Di Lặc, quả nhiên xuất thủ. Khoản nợ này tạm thời ghi chép lại, quay đầu lại thanh lý. Lúc này việc cấp bách vẫn là thừa dịp chúng sinh vẫn chưa chú ý đến Huyền Đô thành, mau chóng bố trí thành Huyền Đô làm tốt. Lý Trường Thọ cũng không trông cậy vào, bằng vào đại trận có thể lưu lại Côn Bằng. Tác dụng chủ yếu của đại trận nơi này là trong nháy mắt một đám cao thủ bọn họ ra tay, ổn định thế cục trong Huyền Đô thành sẽ cực kỳ rối loạn. Nếu có thể ở trên cơ sở này, ngăn trở Côn Bằng mấy cái trong nháy mắt, vậy tự nhiên là không thể tốt hơn. Trường canh, trận pháp nơi này bố trí như thế nào? Triệu Công Minh hô hoán một tiếng. Lý Trường Thọ xoay người nhảy xuống đầu thành, sắn ống tay áo dài, vén vạt áo đạo bào lên, phong phong hỏa hậu dấn thân vào trận pháp kiến thiết Huyền Đô thành. Tình hình trong Hỗn Độn Hải cụ thể như thế nào, Lý Trường Thọ không cách nào kết luận, cũng không dám dễ dàng tìm hiểu, e sợ đả thảo kinh xà. Côn Bằng giảo hoạt hồng hoang nổi tiếng, Lý Trường Thọ không dám khinh thường chút nào. Sau này đi làm một chút hắc báo, xem hắc báo có thể nói ra những lời như thiên đình tổng thua, thái bạch thất bại, sữa độc ngược, gián tiếp gây tử vong. Cách kế hoạch đại chiến Huyền Đô thành, đếm ngược 7 năm. Trong hồng hoang vây quanh Hỏa Vân động cùng Hồng Mông tử khí tin đồn càng ngày càng kịch liệt. Một số thế lực có dụng tâm khác, phát ra tin tức liên quan đến tất cả đều là âm mưu của thiên đình, ở trước mặt cỗ lại thế này, bị đập đến không còn da thịt, cặn bã cũng không còn. Đương nhiên, thế lực này kỳ thật chính là Tây Phương Giáo. Tây Phương Giáo mặt ngoài tản ra tin tức, phủ định tính chân thực của Hồng Mông tử khí thứ 9, lại âm thầm phái cao thủ tiến vào khu vực phụ cận Hỏa Vân động. Khi việc này bị người ta lột ra, càng thêm hỏa diễm cho tin đồn này. Đúng như Lý Trường Thọ nói, bởi vì Tây Phương Giáo tín nhiệm thấu chi, thanh danh đã trở thành số âm, tính toán tích cực của bọn họ, ngược lại sẽ trở thành trợ lực cho việc này. Còn có 3.000 thế giới tiên minh, Hương Hỏa Thần Quốc hai thế lực lớn vì thế mà đình chiến, rất nhiều cao thủ chạy tới Ngũ Bộ Châu. Trong thiên địa hồng hoang, xung đột ma sát của luyện khí sĩ không ngừng gia tăng, thường xuyên xuất hiện sự kiện ngươi xem bần đạo can ha. Bần đạo kim tiên đạo nhân nhìn ngươi sao? Đương nhiên, càng nhiều xung đột, vẫn là lấy. Ngươi chờ, bần đạo liền hô bằng gọi bằng hữu. Sợ ngươi à, bần đạo kết bạn cũng là cực kỳ rộng rãi. Không bao lâu hai đám người gặp mặt, song phương nhìn nhau vài lần, chờ nhàn gặp được một người quen, lập tức tiến lên. Tổ sư gia hữu linh, đây không phải là Ngưu đại ca năm đó Bắc Châu hái thuốc gặp phải sao? Này, đây không phải là ai sao? Đừng đánh nữa, người quen. Vì thế ngồi nói, vui vẻ hòa thuận. Cùng năm đó, Thiên Đình vẫn tránh né và chưa từng trả lời chuyện này, đột nhiên tăng binh lên khu vực Hỏa Vân Động. Chẳng qua hơn 10 vạn thiên binh thiên tướng, dưới tình huống không có cao thủ bảo vệ đầy đủ, cũng không dám tiếp cận Hỏa Vân Động lúc này, chỉ là ở trên cao phạt trạm. Bên trong Hỏa Vân Động, bộ thượng hiên viên hoàng đế đồng loạt xuất hiện, vững vàng bảo vệ lối ra vào Hỏa Vân Động. Đám bộ tướng kim tiên này bắt đầu, hơn phân nửa đều là thân thể anh linh, là chiến hồn của thượng cổ nhân tộc, chiến lược cực kỳ kinh người, làm cho chúng tán tu không dám tới gần. Năm nay, Trấn Nguyên Tử cùng hơn 10 vị đại năng giả chính bài trong hồng hoang thiên địa liên thủ đến thăm Hỏa Vân Động, cũng chủ động phát ra tin tức ra bên ngoài, làm loạn ở Hỏa Vân Động, chính là đối địch với hơn 10 lão đạo Nhàn Vân Giã Hạc bọn họ. Thế lực Hỏa Vân Động chính thức leo lên hồng hoang đại giai đoạn, nhưng thế lực này sớm đã lui ẩn dưỡng lão, đối với thế cục hồng hoang ảnh hưởng không lớn. Nhân tộc một chút chỗ dựa vững chắc mà thôi. Đếm ngược 6 năm, công trình đại trận Huyền Đô thành giai đoạn 2 hoàn tất, các vị đạo môn cao thủ lặng lẽ lui đi. Lý Trường Thọ bản thể thi triển phương pháp biến hóa, cùng Ngọc Đế hóa thân cử động, cùng nhau trốn trong Huyền Đô thành. Bản thân hắn chính là con bài tẩy của kế hoạch lần này. Về phần hóa thân của Ngọc Đế, đó tự nhiên là dự bị, lá bài tẩy tuyệt đối không phải là màu người qua đường đánh nước tương. Tuy rằng có thể làm được quả thật không nhiều lắm. Tất cả các loại dị tượng trong trời đất đều là giả dối, hết thảy bố trí đều sẽ chỉ về phía nơi này. Khi Triệu Công Minh, Hoàng Long chân nhân bày trận ở Huyền Đô thành, đi Hỏa Vân động lộ diện, Lý Trường Thọ khống chế giấy đạo nhân lưu thủ ở thiên đình phát ra hai đạo ngọc phù, tổ chức hai lần truyền thanh, toàn diện mở ra kế hoạch tiếp theo. Đầu tiên là trong thiên đình Lăng Tiêu Bảo Điện, đứng đầu văn thần thiên đình Đông Mộc Công, đối với Ngọc Đế bệ hạ bẩm báo gần 10 năm, có liên quan đến chuyện Hồng Mông tử khí đồn đãi. Ngọc Đế ở trước mặt chúng tiên thần, cảm ứng thiên đạo, suy tính một chút, nói vẫn chưa phát hiện thiên đạo dị thường, luồng tử khí thứ 9 vẫn chưa đến thời cơ xuất thế. Theo đó, Đông Mộc Công đứng đầu văn thần thiên đình thỉnh mệnh Ngọc Đế bệ hạ, khẩn cầu Ngọc Đế bệ hạ cầu xin thiên đạo ban cho Hồng Mông tử khí thứ 9, ban thưởng cho Thái Bạch Tinh Quân, thủ liệt của chúng thần thiên đình. Ngọc Đế lại cười mà không nói, vẫn chưa đáp ứng việc này, chỉ nói một câu, đây là chuyện ta cũng không cách nào quyết định. Những thứ này tự nhiên đều là kịch bản, đoạn chuyện này cũng từ tin tức nhỏ lưu truyền ra ngoài. Nhưng Thiên Đình lúc này thẳng thường phủ nhận, cũng không có phát huy bất kỳ hiệu quả hạ nhiệt nào, ngược lại để cho chúng luyện khí sĩ phát huy đầy đủ tâm lý nghịch phản, cảm thấy đây là Thiên Đình cố ý phóng gió. Chân tướng thường phải trái ngược với Thiên Đình công bố. Hồng Hoang mỗi người đều là nhã quái cơ trí, kỳ thật nói cho cùng, vẫn là cảm thấy trên trời rẽ rất bánh và trực tiếp đập vào tay mình tâm lý may mắn. Đối với việc này, Lý Trường Thọ chỉ cười qua, vững vàng tiến lên các kế hoạch của mình. Đếm ngược năm thứ năm, Phục Hy Nhân Hoàng một câu uống rượu thất ngôn, đem Huyền Đô Thành Đình lên đầu sóng ngọn gió. Bần đạo suy tính hồi lâu, xuyên thấu qua đại kiếp nạn tầng tầng che lấp, nhìn thấy một luồng tử khí hồng mông kia. Luồng hồng mông tử khí thứ 9 trong vòng 10 năm, có khả năng thừa dịp đại kiếp nạn lực đối với thiên đạo phản xung, từ trong thiên đạo tránh thoát. Một luồng hồng mông tử khí này là biến số, thiên đạo không cho phép tồn tại, sẽ ở trong lúc nó xuất thế trước tiên, đem nó từ thiên đạo khuyết điểm đổi ra khỏi hồng hoang thiên địa, tiêu tán trong hỗn độn hải. Đây chính là đại đạo 50, thiên diễn 49, có một lần trốn là biến số, lý lẽ. Trong nháy mắt, có không ít luyện khí sĩ cảm thấy không gặp được hy vọng gì ở Hòa Vân Động, nhộn nhịp đi về phía Huyền Đô Thành, nhưng còn chưa tới gần lối ra vào Huyền Đô Thành, đã bị thiên phạt thần lôi chặn đường đi. Huyền Đô Thành chính là thiên ngoại trọng địa, thường xuyên có yêu ma tác loạn, trở nhàn rỗi không thể tới gần. Đúng lúc này, thiên ngoại lại tụ tập một lượng lớn thiên ma ngoại vực, Huyền Đô Đại Pháp Sư dựa theo đề nghị trước đó của Lý Trường Thọ, mở ra một trận phát sóng trực tiếp gương đồng dài đằng đào. Đem hắn ngày thường làm sao cùng vực ngoại thiên ma đấu pháp, thủ hộ hồng hoang an nguy, triển lộ cho nhóm luyện khí sĩ chạy tới Huyền Đô Thành quan sát. Đôi khi, công lao phải được thể hiện như vậy. Trong lúc nhất thời, Đại Pháp Sư anh dũng truyền khắp hồng hoang thiên địa. Trận livestream này kéo dài mấy tháng, mãi cho đến khi chúng luyện khí sĩ tự mình lui ra. Đại Pháp Sư trực quan cho bọn họ thấy, cái gì là thực lực chuẩn thánh chân chính, vực ngoại thiên ma cuồn cuộn không ngừng, cũng làm cho Đại La bình thường chùn bước, không dám dễ dàng tới gần. Lý Trường Thọ âm thầm khống chế thế cục hồng hoang, không ngừng tinh chỉnh thao tác, cũng bắt tay vào lan truyền các loại tin tức. Bố cục trước mười mấy năm, cũng là thời điểm hắn cẩn thận cân nhắc qua thời điểm. Mỗi một tin đồn khuếch tán thời cơ, đều có Lý Trường Thọ cẩn thận nắm chắc. Hắn không có lựa chọn từ lúc bắt đầu, liền áp chế luyện khí sĩ bình thường đối với hồng mông tử khí hương trí. Tuy rằng trong hồng hoang không có loại chuyện nghịch thiên cải mệnh, cũng chưa từng xuất hiện một đám lão quái vật tranh đoạt cơ duyên nghịch thiên nào đó, cuối cùng cơ duyên rơi vào trong tay một con tôm nhỏ nào đó, nhưng đáy lòng luyện khí sĩ đều có một vạn nhất. Điều gì sẽ xảy ra nếu số mệnh đến? Hơn 10 năm này, chính là cho những luyện khí sĩ này bình tĩnh dùng. Hãy để họ nhận ra rằng những rủi ro phải chịu không tương phản với lợi nhuận thu được, làm cho bọn họ ý thức được. Cho dù mình thật sự có được một luồng tử khí hồng mông kia, đảo mắt sẽ là kết cục của Hồng Vân lão tổ thượng cổ, hơn nữa so với Hồng Vân lão tổ còn thê thảm hơn, chuyện thế sợ là cũng không thể. Hầu hết các luyện khí sĩ bắt đầu rời khỏi hang Hỏa Vân. Đếm ngược năm thứ tư, thế cục có xu hướng vững vàng, phụ cận Hỏa Vân động chỉ còn lại một đám cao thủ kim tiên cảnh, lão quái vật đại la cảnh. Có người âm thầm bố trí các loại trận pháp, tính toán kỹ hơn mấy ngàn, đem Hỏa Vân động ngoại vi hoàn toàn khóa chết. Trong xung đột âm thầm, các phong vị của Hỏa Vân Động đều xuất hiện một hoặc là một thế lực, được coi là có hy vọng nhất để có được hồng mông tử khí. Thuận theo, bọn họ vẫn chưa buông tha Huyền Đô Thành. Có cao thủ từ phương hướng khác trốn vào hỗn độn hải, lại ở ngoài thiên địa vòng một vòng, đến bên ngoài Huyền Đô Thành quan sát. Bọn họ tất nhiên là nhìn không ra biến hóa của Huyền Đô Thành, vực ngoại thiên ma không ngừng trùng kích đại trận Huyền Đô Thành, đại pháp sư cùng Khổng Tuyên hai đạo thân ảnh đứng ở ngoài đại chiến Huyền Đô Thành, phong tư tuyệt thế kia, làm cho người ta ấn tượng vô cùng khắc sâu. Đếm ngược năm thứ ba, Côn Bằng nóng nảy. Lý Trường Thọ có thể rõ ràng cảm giác được Côn Bằng bắt đầu sốt ruột. Vực ngoại thiên ma vô nghĩa xung trận bị hô ngừng, lại ở bên ngoài Huyền Đô Thành bố trí vô số thiên ma đại quân, mênh mông, vô biên vô hạn, làm cho phiến khu vực này hỗn độn khí tức đều biến thành màu đen. Thật hắc vân áp thành. Tên này rất muốn vọt tới trước Hỏa Vân động mai phục, nhưng lại không cách nào hiện thân ở trong hồng hoang, đem tất cả tiền cược đặt ở Huyền Đô Thành quyết điểm. Nhưng Côn Bằng cũng biết hy vọng của hắn vô cùng xa vời. Cho dù hồng mông tử khí thành công trốn ra khỏi hồng hoang thiên địa, hắn muốn cướp đoạt trong tay Huyền Đô Đại Pháp Sư cũng là so với lên trời còn khó hơn. Trừ phi Đại Pháp Sư đối với thành tựu bán thánh không có hứng thú. Nhưng Côn Bằng cũng là hồng hoang lão độc ác, tinh thần không buông tha không vứt bỏ nguyên tắc, hắn ở ngoài thành hỗn độn hải tiếp tục ngồi sổng thủ. Cơ hội lưu lại cho cá có chuẩn bị, đây là tín điều của Côn Bằng, cũng là Lý Trường Thọ trước đây cân nhắc sự tích từ trước đến nay của Côn Bằng. Kết luận thu được, Côn Bằng sợ chết lại tham lam, nhưng chỉ cần có một phần vạn khả năng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Một số nghịch lý là đây là một người điên dám chấp nhận rủi ro và đặt cược vào thời điểm quan trọng. Lý Trường Thọ có đôi khi cũng không khỏi suy nghĩ, nếu hắn sinh ra ở thượng cổ, là mưu sĩ bên nhân tộc, đối chiến với Lý Bằng, chắc hẳn là trận quyết đấu vất vả nhất, khó đánh nhất. Đếm ngược, 18 tháng cuối cùng. Lý Trường Thọ bố trí đã được thực hiện đầy đủ, luyện khí sĩ bình thường ở Hồng Hoang đã không còn nhiệt tình tham dự, đề tài Hồng Mông tử khí bắt đầu giảm bớt. Ngược lại Tây Phương giáo bắt đầu bố trí trùng trùng điệp điệp, chiếm cứ hơn phân nửa địa bàn ở phụ cận Hòa Vân Động. Đạo môn cao thủ cũng hưng chí bừng bừng, xiển giáo 12 kim tiên có 9 vị đã hiện thân, tiệt giáo bát đại đệ tử cũng từng có một nửa bái phỏng Hòa Vân Động. Có đại năng hỏi thăm tiên hiền tộc trong Hòa Vân Động, có liên quan đến Hồng Mông tử khí thứ 9 này nên xử trí như thế nào? Các tiên hiền chỉ có một câu trả lời. Do thiên định. Điều này là khá hấp dẫn. Đếm ngược, 6 tháng cuối cùng. Cao thủ chung quanh Hòa Vân Động kiên nhẫn 10 phần, nhưng dị tượng chung quanh Hòa Vân Động đã không nhiều lắm. Thiên đình lần thứ 2 biện đạt, nói vẫn chưa giám sát đến thiên đạo có bất kỳ dung chuyển gì, vì sau khi bắt được bằng thanh minh, trồn đủ nhiều phục bút. Lý Trường Thọ tính kế việc này, tất nhiên sẽ không chỉ nhắm vào một mục tiêu. Đồng thời đạt được mục tiêu chủ yếu, còn có thể thuận tiện đạt được mấy mục tiêu nhỏ thứ yếu, đó mới là một hồi tính toán hoàn mỹ. Theo năm tháng không ngừng trôi qua, Lý Trường Thọ cũng bắt đầu khẩn trương. Tâm thần lực của hắn tràn đầy, bản thể trốn ở trong Huyền Đô Thành, hóa thân trốn ở trong Thiên Đình Thái Bình Nhục, âm thầm quan sát Hồng Hoang Thiên Địa gió thổi cỏ lay. Hòa Vân Động bên kia có náo nhiệt đến đâu cũng không cần quản nhiều, lúc này Hồng Hoang đại năng hoạt động ở phụ cận Huyền Đô Thành đã không dưới 20 vị. Đây là hắn có thể bị động cảm giác được. Những đồ thượng cổ, viễn cổ hung ác ẩn giấu trong Hỗn Độn Hải ngược lại không nhiều lắm, cũng không phải là bọn họ buông tha cơ hội như vậy. Thật sự là không có nguồn tin. Côn Bằng chỉ cần không tìm bọn họ chỉ là ở trong Hỗn Độn Hải lẻ loi Hồng Hoang sinh linh. Rõ ràng, Côn Bằng không muốn có nhiều đối thủ cạnh tranh tiềm năng. Đôi mắt to khủng bố kia gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Đô Thành. Lý Trường Thọ lúc này lại nhìn lại một hồi tính toán lớn trải qua 20 năm của mình, đáy lòng thoáng có chút cảm khái. Nhưng hắn cũng biết, lúc này còn lâu mới đến lúc ăn mừng, chẳng qua là chế tạo xong cần câu, móc câu, dây câu. Sau đó, chúng đạo môn cao thủ mình hẹn trước, một nửa sẽ sớm chạy tới Huyền Đô Thành, một nửa mai phục ở Hỗn Độn Hải, đa bảo sư huynh hư không thổ động giáp phát huy hiệu quả vương tạc. Thông Thiên giáo chủ sớm đã ẩn núp ở Hỗn Độn Hải. Thiên đình trong việc này, vai diễn chính đại quang minh, một mực khuyên bảo mọi người đây không phải là sự thật. Và lại nhân viên thiên đình ngoại trừ hắn cùng Ngọc Đế hóa thân, đều không có chính diện tham dự việc này. Tất nhiên, điều này không phải là những gì họ có thể tham gia. Lão sư cũng đã ngầm đồng ý hành động lần này của mình. Cũng ban cho Diễm Quang Kỳ rời địa, tăng cường năng lực phòng hộ của Lý Trường Thọ. Sữa độc của báo đen đã được đưa ra, mình không cắm bất kỳ lá cờ nào. Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu cùng mấy vị cao thủ tiệt giáo cùng nhau hành động, bọn họ là phụ trách ngăn cản bên cạnh, thừa nhận nguy hiểm tương đối nhỏ. Tất cả, đều hướng về ngày đó từng bước tiến lên. Đếm ngược nửa tháng, chúng cao thủ đạo môn rơi xuống vị trí. Đếm ngược, một khoảnh khắc. Trường canh, sao ngươi lại đổ mồ hôi? Thành Huyền Đô yên tĩnh, giữa gốc cày, hai tảng đá cứng đầu đang tiến hành trao đổi thần niệm yếu ớt. Rõ ràng như vậy sao? Lý Trường Thọ cười khổ trả lời. Đây là xương, xương. Đừng khẩn trương. Thuyên Động cười nói. Thất bại cũng không phải là đại sự gì, ít nhất ngươi cũng từng cố gắng vì thiên địa loại bỏ tai họa như vậy. Tính toán canh giờ, Hỏa Vân Động bên kia bắt đầu đi. Chính là canh giờ này bắt đầu. Chẳng qua hẳn là còn có một lát. Đừng quá khẩn trương, chúng ta nói chuyện hữu cầm tướng quân để bàn như thế nào, là nhân tài, chúng ta phải trọng dụng, không thể cử hiền tránh thân đúng không? Lý Trường Thọ, cảm giác dẫn vị bệ hạ này làm giám đốc, chính là một lựa chọn lý trí nhưng sai lầm. Thật vất vả mới có được bầu không khí khẩn trương, hai câu nói phai nhạt hơn phân nửa. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, nói. Có mấy điểm khó khăn, ta lại trải chuốt, bệ hạ hỗ trợ xem có sai sót hay không. Thật sao? Nói đi. Cứ như vậy, lẩm bẩm. Tảng đá của Thuyên Động trầm mặc một hồi, ngược lại hỏi vấn đề mấu chốt. Làm sao có thể làm được, để cho một luồng tử khí Hồng Mông kia từ Hỏa Vân Động trực tiếp dịch đến phụ cận Huyền Đô Thành? Chứ không nói, Hỏa Vân Động nơi đó hiện giờ trùng trùng điệp điệp cao thủ, chỉ riêng khoảng cách từ Ngũ Bộ Châu đến Huyền Đô Thành xa xôi như vậy. Hồng Mông tử khí nếu muốn trong thời gian ngắn vượt qua, chỉ có thể đi càn khôn na di trận, cho dù là Kim Bằng cũng xa xa làm không được cực nhanh như vậy. Nhưng chỉ cần vận dụng trận pháp, không liếc mắt một cái bị người nhìn thấu, làm thế nào để đảm bảo rằng Côn Bằng trong thiên địa không có đại năng lượng để làm nội ứng? Bệ hạ vấn đề này hỏi rất đúng chỗ. Lý Trường Thọ nghiêm túc nói một câu. kỳ thật rất đơn giản. Trong khi đó, Ngũ Bộ Châu, Hoàng Vân Động, nguyên bản thiên địa trong sáng đột nhiên xuất hiện tiếng sấm nổ vang, từng đạo từ hồng sắc thần lôi từ thiên cung rơi xuống, thiên đạo lực nồng đậm, lại từ trong Hoàng Vân Động truyền đến. Thiên lôi đến từ thiên phạt điện, thiên đạo lực đến từ đáy tiểu thiên địa Hòa Vân Động, chấn áp đại trận của Tọa Nhân Thị. Nhưng trong ngoài Hòa Vân Động, một đôi mắt không cách nào phân biệt được nguồn gốc của thiên lôi cùng thiên đạo lực, tất cả đều cực kỳ giống thiên đạo xuất hiện dị thường. Thiên địa đột nhiên tối sầm lại, trên không trung hiện ra hơn 10 khối đại tinh đối đầu dị tượng, đại kiếp nạn lực đối ngược với thiên đạo. Ứng nghiệm rồi, Phục Hy Nhân Hoàng tính toán được các loại kỳ cảnh, đều đã nghiệm. Bên ngoài Hòa Vân Động, trong đại trạch kia trào ra hào quang vô biên, chiếu sáng trời đất, mặt nước đại trạch đột nhiên xuất hiện một ngụ vòng xoáy đường kính trăm trượng. Càn khôn dung chuyển, đạo tắc đan sen. Từng đạo thân ảnh lao ra khỏi Hòa Vân Động ra vào, tam hoàng ngũ đế kinh động bảy vị, các lộ cao thủ nghe gió mà động, vô số thân ảnh trực tiếp nhào về phía đại trạch xuất hiện dị động. Nhưng động tác của mọi người đều chậm nửa nháy mắt. Trong đại trạch kia đột nhiên bay ra một đạo kim quang này vừa xuất ra, thiên địa gần như ngưng động, các vị đại năng tập trung nhìn, miễn cưỡng có thể nhìn thấy đó là một viên kim sắc quang cầu có chút mơ hồ. Bên trong quang cầu, một luồng tử khí đan sen quanh co, tản ra vô biên chi huyền diệu, ẩn chứa đại đạo chi vận luật, giống như một chìa khóa có thể mở kho báu của trời và đất, giống như một cánh cửa lớn sau khi đẩy ra đó là con đường quang minh thản nhiên. Hồng Mông tử khí ra ba, có cao thủ ra tay chỉ hô một nửa, quang cầu vừa muốn lao ra khỏi vòng xoáy đột nhiên nổ tung, làm cho chúng đại năng đồng thời sửng sốt. Hồng Mông tử khí cứ như vậy vỡ vụn sao? Thật sự là thiên đạo bất dung hoặc là thiên địa bất đồng, cái này vì sao không hề lưu lại? Nhìn Đông Nam, Đông Nam, có đại thần thông giả vội vàng quát to, từng đạo ánh mắt hướng Đông Nam nhìn lại, đã thấy dưới mây đen vô biên kia, một tia tử quang yếu ớt trong nháy mắt biến mất. Hồng Mông tử khí chạy trốn. Phương hướng Huyền Đô Thành, quả nhiên là phương hướng của Huyền Đô Thành, chúng ta canh giữ sai chỗ, thiên đạo như thế nào sẽ cho phép chúng ta ở trong thiên địa chặn Hồng Mông tử khí, chỉ có thiên ngoại mới có một đường sinh cơ. Có lão đạo đau đớn, dậm chân hô to. Nhưng mà, so với hô to như vậy, càng nhiều cao thủ là phái hành động, từng đạo lưu quang gần như xé rách càn khôn, từng cỗ uy áp chấn nhiếp thiên địa sinh linh, chậm rãi đuổi theo. Đáng tiếc chính là, bọn họ nhất định là đuổi theo khoảng trống. Huyền Đô Thành, góc, Lý Trường Thọ cười nói xong nửa câu sau của mình. Chúng ta chuẩn bị hai đạo giả Hồng Mông tử khí, một đạo trực tiếp nổ nát, sau đó dẫn tử sắc lưu quang hướng về phương hướng Huyền Đô Thành, cùng một đạo đang do kim bằng phóng thích tại địa điểm đã định. Bệ hạ mời xem, vực ngoại thiên ma có phải lại động hay không? Hiển nhiên bên kia đã hoàn thành bước mấu chốt, mà côn bằng lại kịp thời nhận được tin tức. Hắn cảm thấy rằng hy vọng đã đến. Thuyền động trước mắt sáng ngời, nhịn không được cười to vài tiếng, lại nói. Thiên đạo có cảm, côn bằng đang nhanh chóng tới gần hồng hoang thiên địa. Thế mạnh, ha ha ha ha ha. Quả nhiên tới rồi, bệ hạ mời xem. Lý Trường Thọ đem hình ảnh có chút mơ hồ ném vào đáy lòng thâm động. Đó là ở bên cạnh một đại thiên thế giới, hư không nứt ra một khe hở, một quang cầu màu tím trong vàng từ trong đó tràn ra, xoay quanh một vòng, chợt hướng Huyền Đô Thành vài lần trốn. Âm thầm làm xong những kim bằng điều này, ở phía sau nghiêng xa đi theo, làm ra trạng thái đuổi theo. Con đường này, không có bất kỳ ngăn trở nào, khoảng cách Huyền Đô Thành chẳng qua hơn 10 vạn dặm. Mà trong thế giới đại thiên bên cạnh lập tức bay ra mấy đạo thân ảnh, lại là Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đường Thánh Mẫu. Triệu Công Minh hô to một tiếng. Sư tôn coi như không sai, quả nhiên là ở đây, đuổi theo. Ba vị cao thủ cấp tốc đuổi theo, quang minh chính đại hộ giá cho Hồng Mông tử khí, phòng ngừa nửa đường bị chặn dâu, từ đó làm cho đại ngư thoát câu. Kế hoạch này, gần như hoàn hảo. Quá nhiều chi tiết, quá nhiều bố trí, mỗi bước để xem xét cẩn thận, khả năng của mỗi người tham gia, tính khí có tính toán chi tiết. Lý Trường Thọ hao tâm tư, vì lừa gạt côn bằng, không tiếc kinh động hơn phân nửa hồng hoang. Tuy nói trên đời không có tính toán hoàn mỹ, thiên đạo cũng không có khả năng đạt tới chân chính hoàn mỹ, nhưng côn bằng nếu như không có thủ đoạn nghịch thiên, lần này đã là không cách nào xoay người. Nhưng có một điểm, Lý Trường Thọ mỗi lần chủ động tính kế trước khi cân nhắc qua, lại không thể dùng bất kỳ biện pháp nào. Không có hắn, khả năng không giờ 2 phút ngày là một cơn bão. Mà lần này, Lý Trường Thọ vẫn luôn lo lắng, hóa thành hiện thực. Khi kim bằng điều phóng ra đám người Hồng Mông tử khí, Triệu Công Minh đuổi theo, cùng Huyền Đô Thành khoảng cách, một phương vị khác, yên tĩnh trong hư không. Càn khôn xuất hiện tầng tầng gợn sóng, một quang cầu màu vàng cùng loại với tử khí giả Hồng Mông, từ trong sóng nước gợn sóng tràn ra. Nó hóa thành một đạo lưu quang, dùng tốc độ hơi nhanh hơn giả hồng mông tử khí, chạy tới Huyền Đô thành ra vào. Một đường này không cần hộ giá hộ tống, nó có thể tránh né khai thế gian vạn vật dò xét, có thể vòng qua hết thảy hiểm trở. Gần như trong khoảnh khắc nó xuất hiện, Linh Sơn mật địa, hai lão đạo bất chấp mở hai mắt, cau mày, bóp ngón tay suy đoán, thân hình đồng thời tiêu tán tại chỗ. Cửu Thiên Thái Thanh Quan, lão đạo gầy gò kia từ không minh chi cảnh đột nhiên tỉnh lại, nhíu mày nhìn về phía Huyền Đô thành, thoáng cân nhắc, thân hình hóa thành một làn khói xanh, đồng dạng biến mất không thấy. Núi Côn Lôn, tiểu viện tam thanh trống rỗng. Trong cung nữ điêu, nữ thần bên hồ lắc lư đuôi rắn tao nhã, khóe miệng hơi nhếch lên, tiếp tục lật xem tiểu nhân nhi thư trong tay, cảm thương thở dài. Hỗn độn hải, thoát ly thiên đạo chi địa, vị đại lão hướng về phía Huyền Đô thành phát ngâm một lát. Ha, ha, a, tiểu canh canh sao còn chưa bắt đầu, Chu Tiên kiếm trận bần đạo đã đói khát khó nhịn. Làm thánh nhân, vẫn là ngâm mình trong bồn tắm, xem kịch thoải mái. Bầu không khí Huyền Đô thành thoáng có chút áp lực. Bên ngoài đại trận, đại pháp sư, Khổng Tuyên nắm tay nhau, đem vực ngoại thiên ma lần thứ hai phát động thế công vững vàng ngăn cản. Mà ở trong ngoài Huyền Đô thành, một đôi mắt, từng đạo tiên thức, nhìn chằm chằm vào vòng xoáy ở giữa Huyền Đô thành. Mấy vị đạo môn cao thủ sớm mai phục ở các góc Huyền Đô thành, đồng dạng cảm nhận được phần cảm giác khẩn trương chưa từng có kia. Cho dù Ngọc Đình chân nhân đủ trầm ổn, Thái Ất chân nhân túc trí nhiều, giờ phút này cũng là theo bản năng nín thở, hết sức chăm chú. Trong hỗn độn hài trốn ẩn Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu các đẳng tiên, càng là đã nhận thấy được khí tức của Côn Bằng, còn không thể xác định vị trí cụ thể của Côn Bằng. Hồng Mông cự thú này, cho dù nóng lòng, vẫn vô cùng giả dối. Đến trưa, trong vòng nửa canh giờ, Thuyên Động dùng thần niệm lần thứ 12 hỏi ra vấn đề như vậy. Còn chưa, đại khái còn có một khắc. Lý Trường Thọ thần niệm truyền thanh trả lời. Bệ hạ không cần quá khẩn trương, lần này bản chất là vây giết Côn Bằng, phí tâm thiết kế nhiều như vậy, chỉ là vì dẫn Côn Bằng mà thôi. Ta tất nhiên là hiểu được, nhưng chính là cảm giác, rất mới lạ, Thuyên Động, nói một chút, lông mày hơi nhíu lại, nhắm mắt ngưng thần cảm ứng một hai, lẩm bẩm nói. Kỳ quái, thiên đạo vì sao đột nhiên có chút rung chuyển. Tới rồi. Lý Trường Thọ tinh thần chấn động, lập tức đối với các nơi thần niệm truyền thanh, thối động nghe tiếng vụng trộm nhìn lại. Mấy vị đạo môn cao thủ trốn trong thành cả người pháp lực bắt đầu khởi động, chuẩn bị tốt hết thảy bạo khởi phát nan. Chính giữa thành Huyền Đô, trong vòng xoáy thiên địa ra vào, một tia kim quang nông cạn lặng yên nở rộ, giống như là có cái gì đó bắt đầu khởi động. Thiên đạo lực nồng đậm lên, tựa như hình thành một đạo bình chướng. Nhưng viên quang cầu màu vàng kia, dễ dàng phá vỡ bình chướng ngăn cách, mang theo một tiếng vang nhẹ như có như không, có chút đột ngột xuất hiện trong Huyền Đô thành, yên tĩnh. Trong thành ngoài thành một mảnh yên tĩnh, hồng hoang đại năng, hỗn độn yêu ma chờ đợi tử khí hiện thân, 16 bảy vị đạo môn cao thủ vì phục sát Côn Bằng mà mai phục, tâm thần đồng thời căng thẳng. Nhìn quả cầu ánh sáng kia, kim quang mê mông là chứng minh công đức, bên trong có một luồng tử khí xoay tròn, ẩn chứa ý chí thiên, địa, chúng sinh, cất dấu đạo, pháp, tự nhiên chi diệu môn. Hồng mông tử khí, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, hơn 10 hồng hoang đại năng, yêu ma ẩn thân trong hỗn độn hải, hướng đại trận Huyền Đô thành vọt tới. Hơn 10 cái đại đạo hoặc viên mãn, hoặc không trọn vẹn, hoặc tang thương, hoặc quỷ dị, mang theo đủ loại quang hoa, ở vùng ven thiên địa, ở vùng ven hỗn độn hải triển khai tới, hướng Huyền Đô thành vọt tới. Hơn 10 đạo ánh mắt gắt gao tập trung vào viên kim sắc quang cầu kia. Có lão đạo hô to đắc tội, có yêu ma hét lớn tránh ra. Từng vị tiên phong đạo cốt đạo giả phải phát đồng phi, không giận mà uy, hơn 10 đại đạo chấn minh, chống đỡ, Huyền Đô thành hợp đại trận cơ hồ lập tức sẽ sụp đổ. Đại trận hợp chất của chúng vực ngoại thiên ma, giờ phút này giống như giấy mỏng. Thậm chí, mấy trăm đạo binh ở đầu thành Huyền Đô, có hơn phân nửa bị trực tiếp chấn tán. Đây chính là đại năng lực được hồng hoang lục thánh quang mang che lấp. Đây chính là hồng hoang hung hiểm mà Lý Trường Thọ từ nhỏ đã từ trong điển tịch độ tiên môn. Huyền Đô đại pháp sư Khổng Tuyên đang kịch đấu với vực ngoại thiên ma ra vẻ khiếp sợ, tình hình như vậy, tự nhiên trong dự liệu của bọn họ, hơn nữa cùng Lý Trường Thọ thôi diễn hơn 10 lần. Thậm chí, mỗi lần Lý Trường Thọ thôi diễn, dự đoán cao thủ sẽ xuất hiện ở đây, so với những thứ này còn nhiều hơn mấy thành. Rõ ràng, đây không phải là trường hợp tồi tệ nhất mà họ mong đợi. Đại pháp sư cao giọng nói. Huyền Đô thành trọng địa, sông loạn hậu quả tự phụ. Hơn 10 đạo thân ảnh kia không động đậy. Đã từ các phương hướng sông tới trước đại trận Huyền Đô thành, mấy gã lão đạo càng là vung tay áo lên, đem một đám vực ngoại thiên ma trực tiếp cuốn bay. Đúng lúc này, vực ngoại thiên ma bạo động, mấy tôn hắc ảnh khổng lồ, quỷ dị đã từng hiện thân ở Huyền Đô thành, lần thứ hai xuất hiện ở ngoài Huyền Đô thành, hướng Huyền Đô thành uy áp mà đến. Đại pháp sư cắn răng một cái, mắng cao thủ hồng hoang. Chờ đứng quỷ mê tâm khiếu, thân ảnh lại trực tiếp xông vào hỗn độn hải, đỉnh đầu thái cực đồ, tay cầm càn khôn xích, nghênh đón mấy đầu tiên thiên thần ma kia. Chuyện có nặng nhẹ, hắn phụ trách trấn thủ Huyền Đô thành, tất nhiên không thể để tiên thiên thần ma thừa dịp loạn sinh sự. Một luồng hồng mông tử khí kia ở trong Huyền Đô thành hướng lên trên chạy nước rút, từ bên trong hướng trận bích đầu thành vọt tới, tựa hồ muốn triệt để trốn ra hồng hoang thiên địa, tiêu tán trong hỗn độn. Làm cái đó trốn đi. Khổng Tuyên vốn ở bên cạnh đại pháp sư đột nhiên xoay người, xông vào Huyền Đô thành, trong tay nở rộ ngũ sắc thần quang, chộp về phía hồng mông tử khí. Nhưng trong nháy mắt Khổng Tuyên xoay người, hơn 10 đạo lưu quang nở rộ sau lưng nàng, bắn về phía bóng lưng gầy gò của Khổng Tuyên, mỗi một đạo tựa hồ đều có thể đánh tan thượng cổ chi bất chu sơn. Cho dù Khổng Tuyên thần thông bất phàm, giờ phút này cũng không thể không dịch sang một bên, tạm tránh mũi nhọn. Hơn 10 đại đạo nghiền ép mà đến, Huyền Đô thành hợp đại trận trong nháy mắt nghiền nát. Hồng mông tử khí cách đám cao thủ này chưa tới 10 dặm. Sao lại đến sớm? Lý Trường Thọ nhíu mày thì thào, trong lần bố trí lần này của hắn, loại chi tiết sai lệch này đã là sai lầm lớn. Hắn hóa thành khối đá giờ phút này đã di chuyển một chút, tiềm thức toàn lực khuếch tán ra ngoài, cảm ứng được bóng dáng Côn Bằng. Vô luận những đại nhân kia tranh giành bao nợ hung dữ, chỉ cần Côn Bằng không hiện thân, hắn liền sẽ không hiện thân. Hôm nay chẳng qua chỉ là một cục, hồng mông tử khí kia là hắn cùng mấy vị nhân hoàng cùng làm, hoàn toàn phản chiếu hình thái hồng mông tử khí năm đó khi tiếp nhận hồng mông tử khí. Thải thiên hà chi thủy, hội tinh thần chi tinh, dung nhập đại lượng công đức, càng là dùng thủ đoạn có thể nói là nghịch thiên, dùng viễn cổ bảo tài mờ mờ, tổng hợp một luồng tử khí kia. Mấy vị đế quân đều bị thiên đạo ban cho hồng mông tử khí, do bọn họ phí tâm chế tác, thành quả cuối cùng, cơ hồ có thể loạn chân. Đây rồi, lần này là thật. Hơn 10 đại năng giả kia có mấy vị đã vọt tới đầu thành Huyền Đô, mà mấy vị đại năng lực xông lên phía trước vừa đề phòng lẫn nhau, lại phải đề phòng sau lưng đạo hữu làm khó dễ. Không biết từ khi nào đến địa tiên chi tổ trấn nguyên tử phụ cận Huyền Đô thành, râu tóc phiêu vũ, tay áo trống rỗng, trong tay áo tựa như muốn bay ra một mảnh thiên địa, đem chúng đại năng trấn áp ở đây. Viễn cổ ma tổ La Hầu đại tướng mặc hắc giáp, tay cầm trường đao, đầu mang kim xà khôi, quanh người phiếm hắc khí cuồn cuộn, hắn là sát thần từ viễn cổ đi ra, mà bây giờ vẫn không chịu mất đi cô hồn. Nữ tiên khuôn mặt lạnh lùng, là thượng cổ từng đàm hoa nhất hiện, nhanh chóng tiêu thành tìm kiếm dấu vết thế cho nên không ai biết hồng hoang đại năng. Giờ phút này quanh người vờn quanh đạo đạo kiếm khí, đạo vận càng là vô cùng sắc bén, thực lực so với trấn nguyên tử đều yếu hơn bao nhiêu. Hồng hoang không có câu chuyện của họ, chỉ có vết đạo của họ. Còn có bà lão cố ý đem khuôn mặt trở nên vô cùng xấu xí, lão ông tay nâng bảo tháp không trọn vẹn kia, thanh niên ăn mặc thư sinh, tay cầm bút sắt, cùng với sau lưng hơn 10 đạo thân ảnh này, bên cạnh nơi đại pháp sư cùng mấy tiên thiên thần mang kịch chiến, hư ảnh cự thú đem Huyền Đô thành hoàn toàn bao trùm, cực lớn đến mức không cách nào nhìn thấy hình dạng của nó. Côn Bằng hiện thân, đạo môn cao thủ âm thầm trốn tránh, có mấy vị thiếu chút nữa nhịn không được muốn xuất thủ, may mắn bị tiên nhân bên cạnh giữ chặt. Nhưng mà, trong khoảng thời gian ngắn này, ngay trong nháy mắt này, thế cục trong thành Huyền Đô vạn biến, tâm niệm của Lý Trường Thọ cũng vạn biến. Không đúng, không đúng. Tâm thần Lý Trường Thọ đột nhiên chấn động, sợi dây căng thẳng kia cơ hồ bị xé rách. Hồng mông tử khí đã tới, Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đường Thánh Mẫu đuổi theo hồng mông tử khí vì sao còn chưa từ trong vòng xoáy đi ra. Nếu có khác thường, Triệu Công Minh sẽ bóp nát ngọc phủ cảnh cáo, và lại ba người bọn họ liên thủ, cho dù gặp phải thánh nhân ngăn trở, cũng có thể phóng ra tin tức cầu viện mới đúng. Trong điện quang hỏa thạch, đáy lòng Lý Trường Thọ xẹt qua vô số ý niệm trong đầu. Cũng trong nháy mắt này, đạo hồng mông tử khí kia phẳng phất có linh, làm như cảm thấy con đường phía trước hoàn toàn bị phong bế, đột nhiên quay đầu về phía sau vội vàng lui. Hơn 10 cao thủ hồng hoang thiếu chút nữa bị lắc gãy thắt lưng già, xung đột sắp bộc phát cũng tạm thời đè xuống, một cổ tắc khí đuổi theo hồng mông tử khí. Đại chiến, trong nháy mắt có người tiếp cận hồng mông tử khí mới có thể triệt để bộc phát. Có thể sống trong hồng hoang đến hôm nay, tất nhiên không phải là người ngốc nghếch, đối mặt với thiên địa có khả năng là cơ duyên thành thánh cuối cùng, mỗi người đều có tính toán liều mạng. Khổng Tuyên thân hình bay nhanh bên cạnh đám cao thủ, làm ra tư thế cũng muốn tranh đoạt đạo hồng mông tử khí này, trên thực tế chỉ là ở vùng ven du tẩu, khống chế thế cục. Đại pháp sư trưởng Thác Thái Cực Đồ đã kịch chiến với mấy tiên thiên thần ma, trên thực tế là cố ý thoát ly đấu pháp Huyền Đô thành, cũng ở thời khắc mấu chốt lấy Thái Cực Đồ phong ngao bằng lộ. Mấy đầu tiên thiên thần ma kia cũng là ủy khuất, chúng là hỗn độn hải sinh linh, không dùng được hồng mông tử khí, hôm nay chẳng qua là bị Côn Bằng khu sách tới hấp dẫn ánh mắt luyện khí sĩ. Không nghĩ tới trực tiếp dẫn tới Huyền Đô đại pháp sư đánh bạo một trận, giờ phút này lui lại không được, lui lại sẽ bị nuốt. Bởi vì trong Huyền Đô thành hơn 10 đại năng giả đồng thời biểu lộ bản thân đại đạo, chúng vực ngoại thiên ma hoàn toàn không cách nào tới gần. Chỉ là đạo tắc va chạm, dung chuyển, chèn ép sinh ra dư ba, có thể đem những vực ngoại thiên ma này hoàn toàn chấn nát. Nhưng chính là hơn 10 vị cao thủ cấp bậc như vậy, đi truy đuổi viên kim sắc quang cầu kia, vẫn không đuổi kịp. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Lý, Trường Thọ đạo tâm không ngừng chấn động, Không Minh đạo tâm nhấc lên từng trận sóng gió, hóa thành đá bướng bỉnh cũng không ngừng run rẩy. Cái này không đúng, mấy vị nhân hoàng đạo cảnh cao hơn nữa, cũng không làm ra môn tử khí có thể đùa dẫn chúng đại năng như vậy. Khối kế hoạch của mình là do Định Hải Thần Châu của Trợ Đại Gia phụ trách tạm thời chấn áp. Có gì sai với điều đó? Mình bố trí 20 năm, muốn xóa bỏ nhân tố không thể khống chế trên người Côn Bằng, đến lúc này mỗi một khâu đều hoàn thành viên mãn, chỉ thiếu một màn cuối cùng, chỉ đợi Côn Bằng ra tay, Huyền Đô Thành liền có thể mở ra trọng trọng đại trận, cao thủ mai phục các đường đồng loạt xông lên, lại có Thông Thiên giáo chủ ở phía sau đem cửa ải đáy. Không giờ 2 phút, có thật sự xảy ra không? Hồng Mông tử khí kia. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy viên quang cầu màu vàng kia nhẹ nhàng lóe lên, không chút dấu vết xuyên thấu càn khôn nơi này, từ trong hơn 10 bàn tay lớn thoải mái lóe ra, xuất hiện cách đó mấy trăm trượng. Nếu điều này không phải là đồ giả của Dương mình, nếu đây là đạo thứ 8, thứ 9 Hồng Mông tử khí, người có thể thả ra nó, chỉ có đạo tổ hoặc là thiên đạo. Không, không đúng, chỉ có đạo tổ. Đạo Hồng Mông tử khí thứ 8 năm đó là do đạo tổ phân chia, nếu mà thật sự tồn tại Hồng Mông tử khí thứ 9, vậy tất nhiên là ở trong lòng bàn tay đạo tổ. Tại sao đạo tổ lại làm như vậy? Cảm thấy Hồng Mông tử khí giả lừa không lại với bằng, hoặc là có tính toán khác. Lý Trường Thọ đáy lòng nổi lên một chùm lưu quang, đó là các loại khả năng hắn suy nghĩ trong 20 năm này, từng lựa chọn nối liền với nhau, đang giả lập, truy tìm ngược lại. Chẳng lẽ, đạo tổ đã biết được, mình nhận ra thiên đạo dị thường. Trong bóng tối, tay trái Lý Trường Thọ vung qua, vô số lưu quang trong nháy mắt biến mất không thấy, hắn đem kế hoạch bắt Côn Bằng của mình toàn bộ xem nhẹ, đáy lòng hiện ra hai lựa chọn riêng biệt. Thứ nhất, Hồng Mông tử khí này là đạo tổ dùng để tính kế hồng hoang chúng cao thủ, hấp dẫn yêu ma trốn ở hỗn độn hải hiện thân, nhất cử tiêu diệt hắn. Thứ hai, Hồng Mông tử khí này là chuyên môn vì tìm hắn mà đến, thừa dịp cơ hội này, để cho hắn nắm lấy cơ hội thành thánh. Nếu là người trước, cùng kế hoạch tính kế của mình cũng không xung đột. Nếu là người thứ hai, mình nhận hay không nhận, Hồng Mông tử khí cầm hay không lấy. Lý Trường Thọ híp mắt nhìn chăm chú vào quang cầu màu vàng không ngừng lóe ra, bóng dáng của nó in ở đáy lòng Lý Trường Thọ, huyền diệu như vậy. Trong bóng tối, phảng phất xuất hiện vị lão đạo khôi ngô tư thế ngồi kia, hai mắt hơi mở ra, dùng ánh mắt bình thản nhìn chăm chú vào mình, chờ đợi hắn lựa chọn. Lý Trường Thọ không có bất kỳ tự phụ nào, cũng không có bất kỳ sự lớn mạnh nào. Nhưng viên kim sắc quang cầu này bị chúng đại năng tranh đoạt, nếu thật sự là tới tìm hắn, hắn cũng không muốn nhận. Đạo thứ 8 Hồng Mông tử khí, mặc dù là cơ hội thành thánh, nhưng chỉ có thể để cho chuẩn thánh trảm lại tam thi thành tựu bán thánh chi vị. Cái giá phải trả là bị một luồng Hồng Mông tử khí này khóa chết trong thiên địa. Đạo cảnh không cách nào tiến thêm nửa bước, bản thân chịu sự khống chế của thiên đạo, trở thành một viên nền tảng tiểu của thiên đạo. Nếu hôm nay xuất hiện là, không biết có chân chính tồn tại hay không đạo thứ 9 Hồng Mông tử khí, và lại là đạo tổ cố ý cho mình, Lý Trường Thọ quả quyết sẽ không do dự. Nhưng đó không phải là, đây chỉ là một phần chín tử khí hoàn chỉnh Hồng Mông, lại có tác dụng phụ giống như hoàn chỉnh Hồng Mông tử khí. Cao nhất bán thánh, nói gì đến siêu thoát. Phiền toái nhất chính là, nếu mà Hồng Quân đạo tổ ban xuống một luồng Hồng Mông tử khí này, chính bản thân không đi tiếp, chẳng phải là nói rõ đáy lòng mình có quỷ, đối với thiên đạo có phòng bị sao. Khi đoạn không ngừng, tất phải chịu sự hỗn loạn của nó. Nếu giả thiết thứ hai được thành lập, mình tuyệt đối không thể tiếp, mà phải trong thời gian ngắn nhất nghĩ ra phương pháp lưỡng toàn, tìm ra con đường ổn định nhất, vượt qua nguy cơ lần này. Lần này, không phải là Hồng Quân đạo tổ đối với mình thăm dò. Chính mình từ sau khi sư phụ chết bắt đầu trận tính kế kia, chẳng lẽ đều ở trong mắt đạo tổ. Ta phải làm gì đây? Nếu thật sự là tình huống xấu nhất như vậy, thì nên phá cục như thế nào? Phong thần sắp tới, bình minh mình thoát thân trong vũng bùn hồng hoang này, đã xuất hiện ở con đường phía trước. Trường canh, long canh. Đột nhiên nghe tiếng đá bướng bỉnh bên cạnh hô to. Đây là Hồng Mông tử khí, đạo tổ phóng ra từ Hồng Mông tử khí thứ 9, điều này thực sự tồn tại. Lý Trường Thọ đáy lòng thầm than, Ngọc Đế mở miệng nhắc nhở, mình đã không còn chỗ kéo dài gì. Đạo tổ đang nhìn, mưu tính nhiều năm như vậy, bố cục nhiều lần như vậy, mình dĩ nhiên cũng có lúc muốn đi một bước nhìn một bước. Hắn cũng có ngày hôm nay, vậy thì thôi nào. Lý Trường Thọ bất ngờ đứng dậy, thuật biến hình, kỹ thuật che mắt, quy nguyên thuật trong nháy mắt tiêu tán. Lông mày trắng tóc bạc đứng ở góc thành Huyền Đô, đạo bào trên người hơi lắc lư, tóc dài bị cuồng phong của Huyền Đô thành thổi loạn. Một tia thủy lam sắc quang mang, cứ cứng rắn chen vào trong hơn 10 đại đạo nơi này. Đại lộ cân bằng. Cũng trong chớp mắt, quang cầu màu vàng không ngừng tránh né các đại năng khác đuổi theo kịch liệt chấn động, bắn về phía Lý Trường Thọ. Quả nhiên là như thế. Quả nhiên là như thế. Lý Trường Thọ đạo tâm co giật một trận. Chính bản thân so với đạo tổ, còn thật sự là quá non nớt một chút. Đây mới là thủ đoạn, đây mới là mưu kế. Một luồng tử khí hồng mông, lấy thật loạn giả, để cho mình đứng ở phía đối lập của chúng đại năng giả, cùng thiên đạo độ sâu ràng buộc, khóa chết hắn hiện giờ biến số lớn nhất trong thiên địa. Quả nhiên, những cái gọi là người ngoại hương đối xử bình đẳng, sinh linh đều là đại đạo cùng chân linh chấn động tạo hóa. Nó đẹp. Ai, lãng tiền bối này, thật đúng là hại hắn thảm. Ý niệm trong lòng Lý Trường Thọ tuy phức tạp, nhưng lúc này biểu tình lại từ khiếp sợ nhanh chóng biến thành kích động, thất thanh hô. Đây là hồng mông tử khí. Lời còn chưa dứt, thân hình lập tức bay về phía hồng mông tử khí. Khổng Tuyên lúc này ở bên cạnh nhắc nhở. Trường canh coi chừng. Ngũ sắc thần quang lập tức cuốn về phía quanh người Lý Trường Thọ, nhưng lại dùng để phòng hộ. Nhưng ngũ sắc thần quang vừa mới nở rộ, đã có hơn 10 đạo lưu quang nện về phía thân hình Lý Trường Thọ, bên trong có binh khí, có pháp bảo, có thần thông, còn có hư ảnh nguyên thần lực ngưng tụ thành. Bát cửu huyền công. Lý Trường Thọ khẽ quát một tiếng, cả người đạo bào phồng lên, quanh người trào ra từng đạo kim quang, trực tiếp ngạnh kháng những thế công này, thân hình bị đánh bay ngược ra ngoài. Hắn âm thầm mượn thế lui về phía sau, bản thân lại giống như núi non kiên thạch mảy may không thương tổn, đỉnh đầu toát ra huyết khí như yên lang, trong cơ thể truyền đến từng trận tiếng sấm. Quả cầu vàng đột nhiên lóe lên, tiếp tục đuổi theo bóng dáng của Lý Trường Thọ. Chúng đại năng giờ phút này hai mắt trợn tròn, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Bọn họ liều chết liều mạng muốn đi tranh đoạt bảo vật, lại chủ động bay về phía hạng người khởi nghiệp kia. Công lý ở đâu? Trong nháy mắt, bọn họ nhao nhao xuất thủ, từng đạo lưu quang đánh về phía thân hình Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ triệu ra huyền hoàng tháp đỉnh đầu, đáy lòng lại đối với tháp gia cấp tốc hô to. Xả nước đi! Xả nước đi! Tháp gia tuy không rõ nguyên nhân, nhưng lập tức nghe lệnh làm việc, trong lòng Lý Trường Thọ phát ra một trận ngâm sướng thoải mái, lại ở trong thế công cuồng phong bạo táp, mang theo Lý Trường Thọ không ngừng lui về phía sau. Lý Trường Thọ thân hình bay ngược, đáy lòng liên tục xẹt qua mấy đạo linh quang, tâm huyền căng thẳng bắn ra một khúc tướng quân lệnh. Có rồi! Côn bằng! Lý Trường Thọ tiến thức toàn lực tìm kiếm, bắt được hư ảnh côn bằng ở trong hỗn độn hải cực nhanh bay lên. Lý Trường Thọ đáy lòng, một kế sách có chút lớn mật, dĩ nhiên thành hình. Hắn lần này quả thật không thể không mạo hiểm, nắm chắc thật sự chỉ có khoảng 8 phần, nhưng nếu có thể thành, mình không phải không thể một hòn đá đếm chim. Đỉnh đầu huyền hoàng tháp lần thứ 2 bị đánh bay, Lý Trường Thọ giơ tay nhắm ngay viên kim cầu kia, còn chưa dùng ra thần thông gì, càn khôn đột nhiên xuất hiện tầng tầng nếp gấp, đem hắn cùng hồng ông tử khí hoàn toàn ngăn cách. Lý Trường Thọ bất ngờ quay đầu. Giận dữ nhìn những hồng hoang đại năng cản trở mình đạt được hồng mông tử khí, khóe miệng thấm ra một luồng máu tươi. Thật sự có vài lão đạo lộ vẻ chần chờ. Lý Trường Thọ bay ngược lại hét nhẹ một tiếng. Mấy vị sư huynh xin giúp ta tử khí, chuyện của côn bằng tạm thời nói sao, vật này vào tay, tất có trọng tạ. Xin vui lòng tự bảo vệ mình, quấy nhiễu các vị đạo hữu là chủ. Trong huyền đô thành trong nháy mắt có thêm lục đạo khí tức, xiển giáo Ngọc Đỉnh chân nhân, Thái Ất chân nhân, Hoàng Long chân nhân, Tiệt giáo Quy Linh Thánh Mẫu, Dương Nguyên, Nhân giáo Tọa Kỵ Bạch Trạch ở sáu phương vị đồng thời hiện thân. Bọn họ đồng loạt ra tay, mỗi người đều thể hiện thần thông, ra sức liên lụy đến hồng hoang đại năng. Khổng Tuyên lúc này cũng đã rõ ràng sự tình có thay đổi, hồng mông tử khí kia tựa như là tử khí thật, và lại một lòng muốn tìm Lý Trường Thọ. Nàng không hề do dự, ngũ sắc thần quang bộc phát ra, đảo mắt phong cấm một gã đại năng giả, đánh rơi pháp bảo trong tay hai gã đại thần thông giả. Áp lực của Lý Trường Thọ đột nhiên giảm xuống, trong thành Huyền Đô trong nháy mắt nhấc lên sóng gió vô biên, các loại quang trụ cơ hồ xuyên thấu hỗn độn hải, toàn bộ hồng hoang thiên địa đều có thể cảm nhận được nơi này đại đạo chấn động. Nhưng vẫn có hơn 10 hồng hoang cao thủ đuổi theo hồng mông tử khí, bức bách Lý Trường Thọ không cách nào cùng tử khí hội hợp. Một góc thành Huyền Đô, Thuyên Động thân dài đứng lên, thân mặc chiến giáp, tay cầm thần kiếm, hét lớn một tiếng. Các vị chính là muốn đối địch với thiên đình ta. Thiên uy chợt hiện ra, chấn áp bát hoang. Đúng lúc này, trong vòng xoáy lối ra vào Huyền Đô thành, một chùm kim quang bay ra. Giả hồng mông tử khí, giờ phút này vừa mới đến. Chúng đạo giả trong thành cũng là ngây thơ, có đại năng trong nháy mắt hiểu được nguyên nhân hậu quả, mắng. Thiên đình làm cục giết côn bằng, đem chúng ta cũng dẫn tới. Tử khí thật sự là từ đâu tới? Tử khí bẩn đạo này được định, thiên đạo thánh nhân, bất tử bất diệt. Thế cục càng lúc càng khẩn trương. Chúng đại năng không lưu thủ nữa, Lý Trường Thọ trở thành mục tiêu của mọi người. Mặc dù bên ngoài có huyền hoàng tháp, bên trong có bát cửu huyền công. Lý Trường Thọ chỉ là khí huyết chấn động, bị thương nhẹ, nhưng bị đánh không ngừng bay ngược, cũng là vô cùng chật vật. Không chỉ bay ngược, các vị hồng hoang cao thủ còn dùng các loại thủ đoạn, ý đồ ngăn chặn Lý Trường Thọ cùng hồng mông tử khí liên quan. Bọn họ phong tỏa càn khôn, vạn vạo hư không, thậm chí không tiếc đi đánh bay viên quang cầu kia. Lý Trường Thọ mặt lộ vẻ gấp gáp, tiền thức bắt được đạo hắc ảnh kia đã lặng lẽ sờ đến bên cạnh thành, sắp nổi trận khó khăn. Thời gian đang đến, Lý Trường Thọ hai tay nhanh chóng kết ấn, hai mắt nở rộ thanh lam quang mang, trong miệng hét lớn. Ngũ hành quy âm dương, càn khôn ngô chấp trường, vội vàng như luật lệnh. Các nơi trong thành Huyền Đô, ngũ hành lực chợt bạo dũng, càn khôn phương viên ngàn dặm đột nhiên ngưng trệ. Ngũ hành âm dương đại trận chuẩn bị cho Côn Bằng, cùng với hơn 10 tòa phụ trận khác, bị Lý Trường Thọ dẫn động trước. Hiệu quả cũng khá bất phàm. Chúng đại năng lực thân hình đồng thời thấp, bị đại trận chấn áp râu ria, thế công đánh về phía Lý Trường Thọ hoàn toàn biến mất. Trong mắt Lý Trường Thọ mang theo ánh sáng, tràn đầy vui mừng, giang tay muốn đi bắt về phía quang cầu đang bay nhanh về phía mình. Trong vòng xoáy lối ra vào Huyền Đô thành, ba đạo lưu quang bắn ra, tất nhiên là Triệu Công Minh, Kim Linh, Vô Đường đuổi theo. Trong lúc bất chợt, đáy lòng Triệu Công Minh cảm nhận được một luồng thần niệm truyền thanh, ngẩng đầu nhìn lại, đồng tử không khỏi co rụt lại. Theo một tiếng kêu trầm thấp phảng phất từ chỗ sâu nhất của hỗn độn hải vọt tới, cái này trong nháy mắt bị kéo dài vô hạn. Triệu Công Minh nhìn thấy, đầu thành Huyền Đô, vô biên vô hạn, vô cùng vô tận hỗn độn hải phảng phất như bầu trời xám xịt, Lý Trường Thọ đỉnh đầu Huyền Hoàng Tháp, tay trái mở ra nắm về phía trước lóng lánh kim sắc quang cầu. Viên quang cầu màu vàng thứ hai đang bay nhanh về phía hỗn độn hải. Ngũ hành lực bạo dũng, còn chưa có bóng chim, nhưng bọn họ bố trí nhiều năm trận pháp đã dùng hết. Ngay phía sau Lý Trường Thọ, một bóng đen như màn trời quỷ dị hiện thân hình khổng lồ giờ phút này chỉ lộ ra một cái đầu đen kịt thật lớn, mở miệng thâm uyên cự. Rõ ràng to lớn như vậy, nhưng tốc độ lại nhanh như thế. Yêu sư Côn Bằng. Đồng tử Lý Trường Thọ co rụt lại, đột nhiên quay đầu, tay trái cách quả cầu vàng kia chỉ còn 3 trượng. Nhưng, vực sâu đập vào mặt, muốn đem Lý Trường Thọ cùng quả cầu vàng kia trực tiếp nứt trừng. So với cái miệng khổng lồ kia, thân hình Lý Trường Thọ nhỏ bé như phủ bụi, giờ phút này càn khôn loạn như ma, cho dù là đột pháp mạnh nhất của hắn cũng không cách nào né tránh. Hắn đột nhiên xoay người, đem hồng mông tử khí phơi ở một bên, tay phải cầm lục thần thương, quanh người trào ra thủy lam sắc hỏa diễm, đạo bào rách nát bị cơ bắp cả người trực tiếp rách nát, tóc dài bạc trắng lại chói mắt như thế. Thiên đình văn thần Lý Trường canh, giơ súng nhảy trước, không chết không sống. Cái miệng khổng lồ trong nháy mắt hợp nhất, phát ra một tiếng kình hống chỉ thuộc về hỗn độn hải, trực tiếp gặm mất hơn phân nửa Huyền Đô thành. Nghiệt xúc dám nhĩ, chợt cảm thấy đại đạo chấn động, hỗn độn hải vùng ven xuất hiện một đạo thân ảnh mơ hồ. Tại sao nó mờ? Cũng là đạo thân ảnh này di chuyển tới quá mức nhanh, đạo tác không hiển nhiên. Hắn cầm thanh bình kiếm trong tay định chém xuống phía dưới, nhưng trước mặt đột nhiên kim quang đại tác, một đạo thân ảnh từ hư không cất bước mà ra, tựa hồ chờ đợi lâu, lại giống như vừa vặn chạy tới. Trượng lục kim thân, Tây Phương Chuẩn Đề. Đạo hữu đi đâu? Đi. Sau lưng Thông Thiên giáo chủ hiện ra 4 thanh tiên kiếm, thanh bình kiếm vỏ trong tay càng trực tiếp bay vào hỗn độn hải, 5 thanh tiên kiếm tể tranh minh. Chuẩn Đề cau mày, vừa muốn mở miệng nói vài câu tràng diện, khuôn mặt Thông Thiên giáo chủ vô cùng lạnh lùng, tay áo vùng lên, Tuyệt Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Chu Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm đồng loạt lóe ra ánh sáng, Chuẩn Đề lục kim thân quỷ dị biến mất. Một tấm trận đồ cổ xưa hiện lên dưới thân Thông Thiên giáo chủ, tất nhiên là Chu Tiên kiếm trận đồ. Nhưng Thông Thiên giáo chủ vừa định chặn phía dưới, Côn Bằng đã bắt đầu quay đầu, thần quang phía trước lóe lên, tiếp dẫn đạo nhân ngồi xếp bằng trên mây, chắn ở phía trước của hắn. Đạo hữu có thể đem bần đạo sư đệ trả lại không? Thông Thiên giáo chủ khí cực kỳ phản tiếu. Các ngươi chính là muốn trường canh chết, thật sự cảm thấy đại sư huynh ta tính hết tốt. Tiếp dẫn đạo nhân nhướng mày, hỏi ngược lại. Đạo hữu ngươi đang nói cái gì vậy? Bần đạo đối với việc này cũng không biết rõ lắm, có thể đem sư đệ ta trả lại hay không? Muốn đánh thì đánh, ít nói nhảm, bằng không hôm nay bần đạo liền chém đệ lục thánh. Thanh bình kiếm trong tay Thông Thiên giáo chủ đột nhiên hóa thành từng luồng lưu quang tiêu tán, quanh thân Chu Tiên tứ kiếm lơ lửng, trận đồ dưới chân không ngừng run rẩy, dường như là thánh mỗ bên trong không ngừng giãy giụa. Khóe miệng tiếp dẫn lộ ra cười khổ nhàn nhạt, sau lưng hiện ra tức dẫn thần. Khóe miệng Thông Thiên giáo chủ lộ ra vài phần cười lạnh, nhưng đã không còn sốt ruột như vậy. Hai pho thân ảnh thánh nhân một tiếng biến mất không thấy, hỗn độn hải đột nhiên chấn động. Hồng hoang thiên địa các nơi hào quang từng trận, hai cái đại đạo vô cùng hung mãnh ở chính diện va chạm. Lại nhìn Huyền Đô thành, đạo đạo lưu quang nhào về phía Côn Bằng, các lộ cao thủ thủ đoạn đồng loạt xuất ra, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không được thế lui về phía sau của Côn Bằng. Trong điện quang hỏa thạch, một thanh sắc thần lôi xẹt qua trùng trùng điệp điệp hỗn độn khí tức, nện vào lưng Côn Bằng, bắn tung tóe từng mũi tên máu. Đó đúng là vỏ kiếm của Thanh Bình, tề can chui vào trong cơ thể Côn Bằng, tản ra từng đạo thanh quang như mạng nhồi, đem vây chặt. Cùng lúc đó, thanh bình kiếm trước đó biến mất trong tay Thông Thiên giáo chủ, hóa thành một đạo tia chớp màu xanh khác, rơi vào trong tay một bóng trắng điên cuồng nhào về phía Huyền Đô thành. Vân Tiêu tay phải nắm chặt thanh bình kiếm, kiếm quang phản chiếu, khuôn mặt thanh mỹ kia chỉ có lạnh như băng, trong đôi mắt đẹp lại có lửa giận không cách nào đè nén. Côn Bằng, Côn Bằng, ẩn, vỏ kiếm làm dẫn, trường kiếm đi về phía trước, tốc độ độn tốc của nàng tăng mạnh 6 thành. Trong khi đó, Thái Cực Đồ băng qua hỗn độn hải, trấn áp Côn Bằng, đại pháp sư tóc dài phiêu vũ, trong mắt hiếm thấy lộ ra hung quang. Ngũ sắc thần quang ngưng tụ thành ngũ thải thần phượng, đảo mắt hóa thành lớn nhỏ trăm dặm, đối với Côn Bằng bay đánh đầu. Chấn Nguyên đại tiên ống tay áo đại trướng, trong đó bay ra từng đạo xiềng xích, trong khoảnh khắc đem đầu vây bọc, lão đạo này trong mắt tràn đầy hận ý. Trường canh, Triệu Công Minh trợn mắt giống giận, lập tức muốn bay về phía trước vây công Côn Bằng, nhưng thần niệm vừa mới nhận được trong lòng đột nhiên tản ra, hóa thành giọng nói của Lý Trường Thọ. Lão ca, ta không sao, đều ở trong tính toán của ta, xuất hiện biến hóa trước đó chưa từng tưởng tượng được, chỉ có thể kịp thời ứng biến. Khuyên Vân Tiêu cùng sư huynh ta, chớ để cho bọn họ bị thương, cũng chớ đem tin tức như vậy nói cho người khác. Cái này, Triệu Công Minh ngẩng đầu nhìn tiên tử cầm kiếm giết về phía Côn Bằng, cảm thụ được sự phẫn nộ mà muội muội mình chưa từng có, nhận ra vị tiên tử từ viễn cổ đến nay tương xứng với huynh muội mình, lại có sát ý nồng đậm như thế, ít hầu run rời lại run. Cái này hắn làm sao dám khuyên,